Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2818, bị tính kế ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Khôn đáy lòng mơ hồ rất lo lắng, có một chút là người ngoài chỗ không biết, là hắn dùng thần cấp linh dược luyện đan, xác suất thành công rất thấp. May mà là Mặc Liên Thành đem thời gian định tại nửa tháng, hắn còn có sung túc thời gian đến chuẩn bị. Làm Liêu Khôn thâm trầm nhìn tới trước mặt lúc, lại phát hiện Mặc Liên Thành đang cùng Tiểu Manh Manh bọn người cúi đầu nói thầm lấy cái gì. Lại nhìn kỹ, lại là Tiểu Manh Manh trên người cầm một chút nhẫn chữ vật, còn có một cái không gian linh khí. Mặc Liên Thành tùy ý ra tay, liền đem nhẫn chữ vật cùng không gian linh khí thần thức xóa đi. Phốc, nhị trang chủ thổ huyết, bởi vì những cái kia thần thức là nhị trang chủ, bị người cưỡng ép xóa đi, hắn tự nhiên muốn tổn thương. Liêu Khôn ánh mắt âm trầm nhìn nhị trang chủ liếc mắt. Tình huống này không cần phải nói, những vật kia đều là hắn cái này đệ đệ, mà hắn cái này đệ đệ tham tài như mạng. Bên trong đồ tốt, tuyệt đối sẽ không thiếu, có hay không thần cấp dược, thật đúng là không tốt nói. Trên thực tế Liêu Khôn lo lắng là dư thừa, nhị trang chủ trên người sẽ có cao cấp linh dược, cũng không tính ít, nhưng là thần cấp linh dược không có một gốc. Có chuyện, hắn cũng sẽ hấp tấp mà dùng đi làm hắn vui lòng cái kia đan thần đại ca. Bất quá, Liêu Khôn vẫn là không yên lòng mà âm thầm truyền âm, hỏi nhị trang chủ có hay không thần cấp linh dược ở bên trong. Nhị trang chủ coi như thổ huyết, tổn thương không nhẹ, vẫn là tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Như vậy, Liêu Khôn mới tính thầm thở phào, bọn hắn điểm ấy tiểu động tác, rất nhiều người hoặc là sẽ không lưu ý, có thể là một mực lưu ý bọn hắn cử động Khúc Đàn Nhi xem ở ánh mắt. Mặc Liên Thành cũng không có bỏ qua một màn này, dần dần, bọn hắn đem trong nhẫn chứa đồ linh dược, toàn bộ lấy ra. Cái kia trên đài cao, trồng chất như núi linh dược, hương khí tràn ngập. Một thoáng thời gian, dược thần sơn trang người gặp, đều ngược lại rút một luồng lương khí. Con số này, tuyệt đối có mấy vạn gốc, còn toàn bộ là bát phẩm trở lên linh dược, tương đương với toàn bộ dược thần sơn trang, cái kia cao cấp linh dược kho tổng cộng. Không có nghĩ đến nhị trang chủ trung gian kiếm lời túi tiền riêng vậy mà như vậy nghiêm trọng. Có thể là cái này một chút, thế mà bị ngoại nhân vơ vét đi. Mặc Liên Thành tuyệt đối là cố ý đem cái này một chút cầm đi ra. Lập tức, rất nhiều người biến sắc, nhìn tới nhị trang chủ ánh mắt, đều có chút âm u. Mặc Liên Thành tay áo dài vung lên qua, đống kia giống như núi linh dược, thoáng chốc liền không gặp. Hắn lập tức thu vào nhẫn chữ vật, lại không nhanh không chậm từ trong nhẫn chứa đồ, lại lựa ra gần trăm cây, dường như có thể dùng, tiếp lấy lại tiếp tục chọn lựa. Cái kia tinh tế trình độ, ai cũng đó có thể thấy được hắn nghiêm túc. Chỉ là có một màn, để quan sát người hết sức kỳ quái. Tất nhiên muốn luyện đan, Mặc Liên Thành cũng rất chân thành đem linh dược một gốc bày đi ra, nhưng là sau cùng. Đan lô đâu, hắn nhưng thu lại, cái kia mấy trăm gốc linh dược, toàn bộ trôi nổi tại chung quanh hắn. Mà hắn yêu nhã tĩnh tọa đài cao băng ghế đá, cái kia nhàn nhạt ánh nắng rơi vãi tại hắn trên người, không màng danh lợi lại mê người, tựa như một bộ nhàn nhạt tranh thủy mặc, làm cho người cảnh đẹp ý vui, lại không đành lòng rời đi ánh mắt. Liêu Khôn nhìn qua trước mặt người trẻ tuổi, khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tràn ngập tính toán hai mắt, mang theo một vòng oán độc, nếu không phải Mặc Liên Thành, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Mặc Liên Thành dường như tùy thời có thể luyện đan, nhưng chậm chạp không động. Giây lát, hắn thanh tuyển nhãn ảnh nhẹ nhàng nhấc lên, liếc Liêu Khôn liếc mắt, ý tứ sâu xa cười nhạt nói. Liêu trang chủ, trận thứ ba phải chăng đã bắt đầu? Ngươi, cũng nên luyện đan a, ta còn muốn theo ngươi học học đây, dù sao, ta cho tới bây giờ không có luyện qua thần cấp đan. Oanh, tin tức này đủ kinh bạo, cũng đầy đủ tức chết người, không có luyện qua thần cấp đan người, lại dám tới khiêu chiến đan thần. Hắn coi là đây là tại chơi nhà tròi rượu sao? Cách chương.